Nhiên phẩm Tân Minh, chương 90, hát vô hạn cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài ánh tà dương đã ngã về tây, màn đêm buông xuống, vầng minh nguyệt lấp ló cuối trời, nguyên bản tầm điện mờ sáng đã triệt để tối tăm, chỉ còn ánh sáng ngọn đèn nhỏ lập lòe nơi cuối phòng trông điện dần dần yên tĩnh lại, vài tiếng ngâm khẽ êm tai lúc ẩn lúc hiện đến bây giờ mới hoàn toàn lắng xuống. Thế nhưng trong không khí độ nóng còn chưa tan đi, khí tức ái muội lưu lại vẫn còn quanh quẩn, hai đoàn linh lực trắng ngà cùng xanh biếc lúc này vẫn quấn quýt không rời, là minh chứng cho chủ nhân của chúng nó vẫn còn chìm trong mê say. Minh Nhi, Diệp Thấm Minh hô hấp vẫn là dồn dập, cả người mềm nhũn còn chưa lấy lại tinh thần, mà nữ tử vừa mới năm phen bốn bận rằn vặt nàng, giờ khắc này đang chiều mến ôm lấy nàng, chóp mũi vùi vào cổ nàng ngửi lấy trà hương thơm ngào ngạt, trong miệng nỉ non tên của nàng. Cố Khê Nghiên ngữ khí vô cùng dịu dàng, đôi môi lướt qua cái cổ trơn mịn, nhẹ nhàng liếm mút, rồi sau đó xẹt qua tĩnh mạch chân ái tỉ mỉ hôn lên từng đường cong của nàng, cắn nhẹ từng cái, lưu lại trên làn da trắng nõn điểm điểm hồng nhạt cực kỳ mê người. Tựa như bước đi của hoa sen, nàng một đường âu yếm hôn xuống phía dưới, cũng không cho phép Diệp Thấm Minh ngăn nàng nữa, cái lưỡi linh hoạt mơn trớn mỗi tấc da thịt cọ sát ra từng trận run rẩy kích tình. Nàng nhãn thần đã tràn ngập mê ly, chóp mũi người được mùi hương thần bí dụ hoặc kia tựa như ăn sâu bén rễ, đã không cách nào kìm chế được, đầu lưỡi nóng bỏng vươn ra đi phẩm lấy, một phen nếm nếm liền chậm rãi tiến vào, cực độ dịu dàng cùng thương tiếc. Ân, Khê, Nghiên, Diệp Thấm Minh đã chịu không nổi nữa, ngưỡng đầu thở dốc run rẩy gọi tên đối phương, hoàn toàn gạt bỏ ngượng ngùng mà kết hợp cùng nàng ấy. Nàng chân run đến không còn chút khí lực, loại này tư vị khiến người trầm luân, để nàng có chút choáng váng phân không rõ thực hư, ngỡ rằng còn đang ở đêm kia của ngàn năm trước, hồi tưởng lại, năm tháng đã đi qua lâu như vậy. Bởi vì các nàng hồi lâu chưa từng có qua, lần này kích động cùng quyến luyến, như thế nào cũng dừng không được. Cố Khê Nghiên ôn nhu cực kỳ, động tác sùng nịch mang theo vô hạn cưng chiều, cũng không có làm nàng khổ cực, mặc dù có chút mệt thế nhưng trải nghiệm vẫn là rất tuyệt vời. Nhìn người yêu gần trong gang tấc, trong ánh mắt đối phương ôn nhu đều phải tràn ra ngoài. Cho dù vừa rồi trằn trọc si mê không dứt, trong ánh mắt nàng ấy loại kia nóng rực cũng sẽ không đốt người, phảng phất như nước ấm vừa đủ độ, sẽ không đem nàng thiêu đốt hầu như không còn, thế nhưng cho dù vô hạn dịu dàng, cũng khiến cho nàng không có chút khí lực chống đỡ, về sau cũng chỉ có thể thấp giọng cầu xin. Xác thực mà nói, Diệp Thấm Minh cũng rất muốn người kia, vừa rồi lúc nàng áp Cố Khê Nghiên ở dưới thân, cuồng nhiệt đòi lấy, nàng ấy nhưng không một chút từ chối, thậm chí rất phối hợp nàng. Thế nhưng Diệp Thấm Minh nhớ đêm đó, Cố Khê Nghiên ở dưới thân nàng yên lặng rơi nước mắt ẩn nhẫn cắn môi, để nàng trong lòng co rụt không dám xuống tay lần nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Thấm Minh có chút ảo não thấp giọng hỏi. Lần đó, nàng hẳn là rất đau đi. Cố Khê Nghiên sững sốt một chút, nàng đẩy lên thân thể nhìn Diệp Thấm Minh tựa hồ đang hồi ức ôn cười nói. Ừ, là rất đau, nếu không phải nhớ lại trước đây chúng ta đã từng song tu qua ta đều không dám chạm vào nàng. Có điều, nhìn Diệp Thấm Minh hối hận tự trách, Cố Khê Nghiên nghiêm túc hỏi. Vừa rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có làm đau nàng không? Diệp Thấm Minh hơi đỏ mặt, không, không đau, có thể nói rất thư thái. Cố Khê Nghiên hôn lên mi tâm của nàng, tiếng nói có chút ách. Nàng lần kia uống rượu say, động tác nhưng có chút gấp, ta lại là lần đầu tự nhiên có chút đau. Bây giờ nàng chỉ cần ôn nhu chút ta không ngại. Diệp Thấm Minh ánh mắt lóe lên, dán vào thân thể tiếp xúc thân mật, ngón tay ở trên người Cố Khê Nghiên bắt đầu dục dịch từng chút rời xuống, cẩn thận hỏi. Ta thật sự có thể sao? Cố Khê Nghiên ôm nàng chờ mình, để nàng nằm phía trên, chống đỡ chóp mũi của nàng. Ta là của nàng, bất luận nàng muốn đối ta làm cái gì, cũng đều có thể. Bất quá, thấy Diệp Thấm Minh ngưng thần chăm chú nghe Cố Khê Nghiên ló đầu hôn nàng một cái, cười nói. Bất quá chúng ta ở đây đã quá lâu, bữa trưa bữa tối đều không đưa vào được, sợ là chức cầm các nàng đang gấp gần chết. Diệp Thấm Minh hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên, buồn bực cắn nàng một ngụm. Nàng chính là cố ý. Cố Khê Nghiên buồn cười ra tiếng. Ngoan, nên đứng dậy tắm rửa, vừa mới ra rất nhiều mồ hôi, muốn tắm một chút rồi. Nàng lại vùi vào cổ Diệp Thấm Minh ngửi một trận, trải qua nhiều lần song tu, trà hương trên người Diệp Thấm Minh càng nồng đậm, lúc nàng ấy động tình, hương thơm càng ngào ngạt không thể tả, để cho nàng yêu thích cực kỳ. Diệp Thấm Minh đột nhiên phát hiện tiểu người mù nhà nàng nhưng càng ngày càng lớn mật, tiếp tục ở trên giường, sớm muộn gì cũng bị nàng ấy ăn đến không còn mảnh vụn. Nàng lập tức ngồi dậy, liếc Cố Khê Nghiên một cái, chậm rãi đem y phục bên giường mặc tốt. Trên người đều là hơi thở của nhau, mà nàng mặc danh phát hiện, mình lại nhiễm lên hương sen nhàn nhạt, cứ như vậy đi ra ngoài, thực sự là quá lúng túng. Cố Khê Nhiên muộn thanh cười, đợi Diệp Thấm Minh mặc quần áo tử tế rồi, nàng mới đứng dậy thu thập xong chính mình cùng đệm chăn. Trong điện hai luồng khí tức xanh trắng vẫn còn đan xen quá mức tư mật, suy tư chốc lát Cố Khê Nhiên phất tay trực tiếp xua tan. Ngoài điện Mộc Cẩn gấp đến độ sắp hỏng, buổi trưa lúc các nàng mang thức ăn đến ngoài cửa, liền phát hiện trong phòng Vương Thượng cùng Tiểu Thư ôm nhau đồng thời khóc lên. Nàng cũng biết hai người kia yêu say đắm vạn năm, giờ đây lại có bao nhiêu thống khổ, thật vất vả sinh ly tử biệt lại trùng phùng, nhất định là đầy ngập tình cảm cần biểu đạt. Nàng chỉ có thể tự cường nhẫn nại, ở bên ngoài đợi một lần chính là từ sớm chưa đến thẳng ban đêm. Nàng trong lòng vẫn rất bất an, vạn nhất Vương Thượng lại giống như ngày đó, như vậy khi dễ Tiểu Thư, phải làm sao bây giờ? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Tiểu Thư vừa mới tỉnh, Vương Thượng cũng không phải cầm thú. Nhưng cả một ngày dài, lại có âm thanh mơ hồ kia truyền ra, hai người lại có thể làm cái gì đây? Tiểu Bạch được chiếc cẩm cho ăn no căng, thỏa mãn đến hai mắt híp lại, thân thể thoải mái treo không, trôi nổi bồng bềnh xung quanh các nàng, giờ khắc này cuộn thành một đoàn say sưa ngủ. Mộc Cẩn buồn chán đến cực điểm, chọt chọt tiểu mao cầu đang cuộn tròn trước mắt nàng. Mãi đến hai vị chủ tử khiến các nàng trông mòn con mắt đẩy cửa bước ra, nàng mới mừng rỡ chạy tới. Tiểu thư, tiểu thư. Mộc Cẩn xông tới gắt gao nhìn chằm chằm Cố Khê Nhiên, tiểu thư sắc mặt hồng hào, khí sắc rất tốt, hoàn toàn không phải dáng vẻ bị bắt nạt, để nàng nhất thời mừng rỡ như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nhiên trong lòng mềm mại một mảnh, sờ sờ đầu Mộc Cẩn. Ta rất khỏe, ngươi không nên lo lắng. Ân, thuộc hạ chỉ là quá vui mừng. Tiểu Mao cầu bị Mộc Cẩn đánh thức, nhìn thấy Cố Khê Nhiên cũng là một cái vọt tới, bám vào trên bả vai của nàng. Gia hỏa này ăn no cũng không biến lớn, nhưng đã nặng trình trịch. Cố Khê Nhiên bật cười. Lại ăn tốt lắm rồi. Khê Nhiên, đây là con gì? Diệp Thấm Minh quan sát Tiểu Bạch hồi lâu, tuy nhiên không nhìn ra đây là giống loài nào, bình thường nó nhỏ như vậy, nhưng một cái há miệng trời đất đều có thể một ngụm nuốt. Cố Khê Nhiên lắc lắc đầu. Ta cũng không rõ, nghe Lạc Hà kể, nó sinh ra trong trận chiến giữa chúng ta và Cùng Kỳ, vẫn một mực đi theo một phách của ta. Nói đến đây Cố Khê Nhiên nhớ tới Lạc Hà sách, có chút lo lắng hỏi. Lạc Hà tình huống như thế nào? Nó ngày ấy hao phí quá nhiều linh lực cũng không động tĩnh, nhưng hẳn là không có gì đáng ngại, nàng đừng lo lắng. Lúc này Vu Ngân cùng Chức Cẩm đã đi tới, Chức Cẩm bưng lấy một khay bạc, trên có một chén ngọc đựng thuốc. Nhìn thấy các nàng, hai người trong mắt đều tràn đầy vui mừng. Cố tiểu thư, ngài rốt cục tỉnh rồi. Chức Cẩm tự đáy lòng vui vẻ, không nhịn được nói. Vô Ngân nhìn vị thần quân toàn thân áo trắng, phong thái giống hệt như năm đó, biết nàng đã khôi phục thần lực cùng ký ức rồi, nhưng hai mắt vẫn còn đang buộc bạch lăng, không khỏi kinh ngạc. Thần quân đôi mắt vẫn nhìn không thấy sao? Cố Khê Nhiên dịu dàng nở nụ cười. Vô Ngân, từ biệt ngàn năm chúng ta lại thấy, ngươi vẫn như xưa yêu thích y phục màu tím, nhìn rất đẹp. Vô Ngân khóe miệng ý cười nhẹ nhàng, được thần quân nhớ đến, là Vô Ngân cực kỳ vinh hạnh. Nghĩ đến đôi mắt của ngài đã hoàn hảo rồi, có điều còn che lại như vậy, đây là ngài cùng quân thượng tình thú sao? Cố Khê Nhiên nghe vậy có chút sững sờ, lỗ tai cũng đỏ mấy phần, nhưng vẫn không ôn không hòa nói. Vô đại nhân liền đùa ta sao, đôi mắt kỳ thực đã khôi phục, chỉ là tạm thời không thể tiếp xúc cường quang. Thiên Diệp cung đèn lồng đốt sáng rực, khắp nơi đều nạm dạ minh châu, cho dù ban đêm cũng thật sáng sủa. Diệp Thấm Minh còn chưa kịp khiến người thu thập cho nên vẫn để Cố Khê Nhiên buộc lên bạch lăng. Vô Ngân nghe vậy, đưa tay thay nàng trần mạch, nghiêm túc nói. Ngài có thể nhẫn nại một chút không, gỡ xuống bạch lăng để ta xem một chút. Để ta cho người diệt ánh đèn. Không ngại, Cố Khê Nhiên khẽ lắc đầu nhìn Diệp Thấm Minh, chỉ là có chút chói mắt cũng sẽ không gây tổn thương. Vô Ngân có chút buồn cười, Vương Thượng đây là xem thần quân như bảo bối quý giá, chỉ lo không cẩn thận chạm hỏng rồi. Gỡ xuống bạch lăng, Cố Khê Nhiên liền bị ánh sáng làm híp mắt lại, nhưng vẫn nhìn xuống để Vô Ngân nhìn kỹ đồng tử của nàng. Có thể, Vô Ngân vừa dứt lời, Diệp Thấm Minh liền đi qua, mau mau thay Cố Khê Nhiên buộc lên bạch lăng. Cố Khê Nhiên bật cười, nhưng cũng không ngăn nàng động tác. Vô Ngân u oán nhìn, thở dài. Ta lòng tốt nhưng phảng phất làm kẻ ác, thần quân con mắt quá lâu chưa tiếp xúc ánh sáng, thần hồn vẫn còn trong quá trình khôi phục, vì lẽ đó không thể thấy cường quang, chờ chút thời gian là tốt rồi. Diệp Thấm Minh nghe Vô Ngân nói cũng có chút thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nàng đau lòng Cố Khê Nhiên, trước không có bảo vệ cẩn thận, hiện tại nhất định phải gấp trăm lần che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có thuốc này, giúp củng cố thần hồn, thần quân nhớ đúng hạn uống, ta đây bị Vương Thượng giữ lại nhiều ngày như vậy, phải nhanh trở về nhìn đám linh thảo kia, sợ rằng sắp khô chết. Cố Khê Nhiên chắp tay, làm phiền Vô Đại Nhân, Khê Nhiên vô cùng cảm tạ ngài ân cứu mạng. Vô Ngân chỉ là cười nhẹ. ta vốn nợ thần quân một ân tình, chỉ là hồi đáp cáo từ. Tiễn Vô Ngân đi rồi, Diệp Thấm Minh mau mau dặn dò Trước Cầm chuẩn bị thức ăn, Cố Khê Nghiên tỉnh lại cũng đã một ngày chưa ăn gì. Cố Khê Nghiên nhìn nàng, trong mắt có chút đau lòng, Diệp Thấm Minh tinh thần mặc dù tốt chút nhưng giữa lông mày tiểu tụy mệt mỏi không che lấp được, nghĩ đến mấy ngày nay nàng bỏ ăn bỏ uống, cũng không chịu nghỉ ngơi tốt. Vừa mới lăn lộn nàng một phen, Cố Khê Nghiên có chút hối hận, tuy rằng song tu đối Diệp Thấm Minh rất hữu ích nhưng vẫn mệt mỏi chút. Bốn người đồng thời dùng bữa, để Mộc Cẩn đem Tiểu Bạch đi ra ngoài chơi, Cố Khê Nghiên cùng Diệp Thấm Minh liền trở về tầm điện. Cố Khê Nghiên ngồi ở trước bàn pha trà, hương vị quen thuộc ở chóp mũi quanh quẩn, làm cho Diệp Thấm Minh trong lòng hạnh phúc cùng ngọt ngào khó có thể diễn tả. Trong điện cũng không có Dạ Minh Châu, chỉ trừ vài chiếc đèn nhỏ tia sáng vừa phải, bởi vậy Cố Khê Nghiên cũng không cần mang Bạch Lăng. Nàng ngồi xếp bằng, sống lưng thẳng tắp, tư thái tao nhã đoan trang, không nhanh không chậm phao trà, dáng dấp kia kỳ thực chính là thần thái của Trạc Thanh, làm cho Diệp Thấm Minh tràn đầy hoài niệm. Sau khi khôi phục ký ức, Cố Khê Nghiên so Trạc Thanh nhiều hơn mấy phần khói lửa nhân gian, rồi lại so với trước kia nhiều hơn mấy phần ấm áp. Trạc Thanh vốn là tôn thần ở trên vạn người, tuy vô hạn thiện lương, nhưng vẫn có mấy phần xa cách, cho dù nàng nhã trí hữu lễ ôn hòa đúng mực, loại xa cách kia cũng rất khó xua tan. Cũng chỉ có Diệp Thấm Minh năm đó không chút kiêng kỵ, ở trong tầm mắt của Trạc Thanh tùy ý qua lại, càn rỡ lớn mật mới có thể quải nàng ấy về đến trong tay. Bây giờ Cố Khê Nghiên thần thái đã là giống hệt như xưa, ở kia lộ ra một cỗ xa cách. Thế nhưng, Diệp Thấm Minh nâng quai hàm nhìn chằm chằm nàng, yên lặng đợi. Quả nhiên Cố Khê Nghiên để bình trà xuống, bưng tách trà đã được phao tốt đưa cho Diệp Thấm Minh, phần xa cách kia trong nháy mắt tan biến, đổi lại chính là 10 phần ấm nhuận, trong đôi mắt của nàng đều là hình bóng Diệp Thấm Minh, mang theo ý cười ấm áp cùng sủng nịch. Minh Nhi, đến đây, nếm thử xem mùi vị thế nào. Diệp Thấm Minh nâng tách trà uống một ngụm, lẩm bẩm nói. Rất ngon đấy, ta đã nửa năm không uống qua trà nàng pha rồi. Cố Khê Nghiên trong lòng co rụt nhẹ giọng nói. Sau đó sẽ không, nàng yêu thích ta liền phao cho nàng. Diệp Thấm Minh uống trà, sau đó nhớ tới một chuyện, đứng dậy lấy ra một món đồ vật đặt ở trên bàn. Cố Khê Nghiên nhìn thanh kiếm quen thuộc được nàng bọc trong vải bố, tay hơi siết chặt, con mắt đều ngưng lại. Diệp Thấm Minh đưa tay nhẹ nhàng xốc lên vải trắng, ôn hòa nói. Phong Sóc nói nó rất nhớ nàng, ta nghĩ, nàng nhất định cũng nhớ nó. Vỏ kiếm ám trầm đem ngày xưa chinh chiến thiên hạ, diệt tận gian tà thần binh hồng hoang kiếm quấn ở bên trong, yên tĩnh tự nhiên. Ngón tay có chút run, Cố Khê Nghiên đưa tay chậm rãi hạ xuống, đặt tại chuôi kiếm. Đầu ngón tay vừa chạm, thân kiếm bỗng nhiên lóe lên, ánh sáng càng lúc càng thịnh. Một bên Diệp Thấm Minh thấy, ngón tay hơi động, một đạo bạch lăng trực tiếp che ở đôi mắt Cố Khê Nghiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch lăng mang theo linh lực màu xanh biếc chặn lại rồi ánh sáng chói mắt vẫn như cũ để Cố Khê Nghiên nhìn thấy rõ ràng dáng dấp thanh kiếm trong tay. Hồng hoang kiếm kịch liệt rung lên, vỏ kiếm phát sinh tiếng đinh đương va chạm, ong ong kêu to. Chấm, Cố Khê Nghiên tay phải chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, thân hình xoay một cái liền rơi vào giữa điện. Chỉ nghe một tiếng tranh minh hí dài, quang hoa sáng rực. Hồng hoang kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, Cố Khê Nghiên tay phải chấn động xuất kiếm, mang theo kiếm khí khuấy động lên vạt áo, tóc dài phi dương, loại khí thế này cùng dung mạo để Diệp Thấm Minh đều có chút hoảng hốt, nàng quá lâu chưa từng thấy Cố Khê Nghiên dáng dấp như vậy rồi. Nàng vốn là thần quân sáng trong như minh nguyệt, lại có một loại mặt trời đều khó mà che giấu ánh sáng, là trong xương lộ ra khí chất trầm ổn. Chỉ cần một lần gặp qua nàng, không ai có thể quên đi nàng. Nàng diễm lệ chói mắt là thế, để mấy vạn năm qua không biết kinh diễm bao nhiêu người. Cố Khê Nghiên có thể cảm nhận được hồng hoang kiếm hưng phấn cùng kích động, tay trái nhẹ nhàng vốt lên thân kiếm, nhẹ vỗ về nó. Khổ cực ngươi, quay đầu lại nhìn Diệp Thấm Minh dáng dấp xuất thần, Cố Khê Nghiên không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nàng làm gì nhìn ta như vậy? Diệp Thấm Minh thở dài. Nàng chính là mị lực vô biên mà không tự biết. Ba hoa, đem hồng hoang kiếm thu lại, Cố Khê Nghiên cúi người nhìn nàng, ngón tay ở nàng mi tâm xoa xoa. Buồn ngủ sao, Diệp Thấm Minh được nàng như thế xoa lấy, không nhịn được liền đánh ngáp một cái, gật gật đầu. Ân, cơn buồn ngủ này không nhắc đến cũng còn tốt, vừa mới nói xong liền mãnh liệt mà đến, để nàng liên tục đánh ngáp. Gần nhất mệt muốn chết rồi, buổi chiều náo loạn lâu như vậy khẳng định buồn ngủ, chúng ta đi ngủ một giấc nào. Cố Khê Nghiên tiếng nói nhu hòa tựa hồ hống nàng. Diệp Thấm Minh gật gù, đang muốn đứng dậy lại bị Cố Khê Nghiên ôm vào trong ngực, nàng sững sờ, Cố Khê Nghiên khí tức ấm áp đã phủ đến, tiếng nói mềm nhẹ. Ta ôm nàng đi ngủ, tiểu trà xanh ngoan. Mơ mơ màng màng khép lại con mắt, Diệp Thấm Minh đại não có chút cứng đờ, cơn buồn ngủ này đến thật bất thường, còn quá mãnh liệt để nàng nghi hoặc không thôi. Còn có Tiểu Trà Xanh là ai? Cố Khê Nghiên gọi người nào đấy? Nhìn nàng ngoan ngoãn vùi vào trong ngực mình, giống hệt bé mèo con, Cố Khê Nghiên cười đem người đặt lên giường, nàng quá mệt mỏi, vì lẽ đó Cố Khê Nghiên ở trong trà thả một sợi sen linh, để Diệp Thấm Minh ngủ an ổn một chút. Nắm tay nàng, Cố Khê Nghiên cúi người hôn hôn trán nàng một chút, thay nàng đắp kín mền, ngồi ở bên giường nhìn nàng rất lâu, sau đó mới ngồi xếp bằng xuống một bên tĩnh tọa. Thái Nhất mặc dù bị thương, nhưng chắc chắn sẽ không đình chiến, cùng Kỳ Hận nàng tận xương, lại dã tâm bừng bừng, các nàng an ổn vẫn chỉ là tạm thời, vô luận như thế nào, bi kịch ngàn năm trước nàng quyết sẽ không để tái diễn. Tác giả có lời muốn nói, Bạch Liên, chỉ cần nàng thích sau đó ta đều cho nàng phao. Trà xanh, thật sự, Bạch Liên, phao sen cho nàng uống, còn nàng để ta phao. Trà xanh, con đường trà xanh hái sen đã mờ mịt không nhìn thấy lối, cách chương.